Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 880, có cô gái mới lớn, có đạo tranh tiên lộ, bụi cỏ xanh, trường thanh thụ, ao sen bên cạnh sớm sớm chiều chiều, tu hành, ngộ đạo, trong nháy mắt 6, 7 năm thông thả trôi qua, nước hồ vẫn như cũ, hồng liên sán lạn. Chỉ bất quá lúc trước tiểu cô nương bây giờ đã là một tên dáng người thon dài khuôn mặt đẹp nữ tử. Nhị bát niên hoa, duyên dáng yêu kiều, ngồi xếp bằng tại trên mặt hồ. Từng tia từng sợi hồng liên thánh lực liền theo chân kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Làm cho lấn xương lăng tuyết da thịt bên trong lộ ra một vệt yên hồng. Đoan trang bên trong cũng có xinh đẹp, nàng ngồi tại mặt hồ. Mà hoa nở thập nhị phẩm hồng sắc liên thai bên trong lại có thể thấy được có một đầu toàn thân như hoàng kim tạo thành cổ thú. Cho dù đã chết đi, đều tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tại nghiệp hỏa bên trong không ngừng bị luyện hóa, cặn bã hóa thành khói xanh phiêu tán. Mà huyết khí tinh hoa thì từ hồng liên gốc rễ theo nước hồ bị nữ tử hấp thu. Đầu này cổ thú có thái cổ vương tộc huyết mạch, tự thân cũng có tiên đài một tầng thiên tu vi, tại trong nhân thế đủ xưng một phương đại năng, bây giờ lại không có chút nào tôn nghiêm trở thành một nữ tử trưởng thành đá đặt chân. Hơn nữa thế mà chỉ là vì giúp đỡ đột phá đạo cung bí cảnh cửa trước mà thôi. Thân thể của nàng tiên thiên điều kiện quá kém. Mỗi một cái bí cảnh tu luyện chỗ cần phải linh lực đều gấp 10 gấp trăm lần tại thường nhân. Cho dù có đầy đủ linh lực cung cấp, tu hành cũng là bước đi liên tục khó khăn. Mà cái này loại thôn phệ cái khác sinh mệnh tinh hoa cải thiện tự thân thể chất bí pháp. Chính là Tần Trường Phong tại máu tiên thiên công đức trên cơ sở vì nàng chỗ thôi diễn mà ra. Cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong uy chấn thế gian thôn thiên ma công rất giống nhau. Nhưng lại không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh rồi. Mặt trời mọc mặt trăng lặn mặt trời mọc, luân hồi không dừng, hơn 10 cái ngày đêm về sau. Liền tại trên đài sen hoàng kim cổ thú huyết nhục đều bị luyện hóa lúc. Nữ tử nhẹ hằng chấn động, trong cơ thể đồng thời truyền ra 5 loại đạo âm. Phát ra ngũ sắc thần quang, quang mang kia xuyên thấu qua xương cốt huyết nhục chiếu rọi ở ngoài. Hiển hóa ra 5 tòa thần cung, nương theo rộng lớn dị tượng, có đại hải vô lượng, giống như mặt trời giữa trưa, huyền chuyển thân thể mềm mại bên trong tinh khí bành trướng. Huyết khí lao nhanh, từng đạo tiên thiên nói hoa lách thân mà sinh. Đây là công hành viên mãn đột phá điềm báo trước, tu hành thứ 2 bí cảnh, đạo cung viên mãn, nếu là phổ thông tu sĩ, đã là không tầm thường thành tựu, nhưng thân là Tần Trường Phong đệ tử, 17 đến 18 tuổi lúc mới luyện thành thứ 2 bí cảnh. Lại chỉ có thể nói là rất bình thường, năm đó Thạch Hạo 17 đến 18 tuổi lúc đã là thiên thần. Nhưng nếu đặt ở thân thể này thiên phú cực kém trên người nữ tử, lại có thể thông cảm được, nàng tại ngộ đạo phương diện ưu thế hiện tại hoàn toàn thể hiện không ra. Chỉ có tu hành đến rồi cực đằng sau, kia cử thế vô song tài tình mới có thể hiển trư tại thế. Áo trắng nhanh nhẹn nữ tử nhẹ nhàng mở ra đôi mắt đẹp, sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên. Cảm thấy tự thân cường đại, trong cơ thể tinh huyết dồi dào, như dao long lao nhanh, có loại dậm chân liền có thể nứt sơn hà xúc động. Sau một khắc, nàng từ mặt hồ vươn người đứng dậy, toàn thân quang hoa rạng rỡ, chưa đi giày vớ mỹ lệ chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Một bước liền bước đến rồi hư không, như thu thủy đôi mắt sáng quan sát mà xuống. Lần đầu tiên ánh mắt liền rơi xuống bên hồ trường thanh thụ hạ bàn ngồi ngộ đạo sư phụ trên người. Khóe mắt lộ ra ôn hòa ý cười. Cánh tay ngọc lại đột nhiên nâng lên. 5 ngón tay hé, một mảnh phi vũ từ lòng bàn tay bắn ra. Từng chiếc trắng noãn, trong hư không khuấy động ra màu trắng phù quang, giống như thần điện, cả tòa trong tiểu viện lập tức tràn ngập ra thần thánh khí tức. Kia phi vũ bên trong có vô thượng đạo ý, uy nghiêm mà hạo đãng, chính là cái thế thần thông. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là phi vũ thánh ấn, lấy nàng tu vi hiện tại, tự nhiên còn không cách nào chân chính luyện thành, cũng không pháp giá ngự hoàn chỉnh thánh pháp. Những thứ này phi vũ bên trong bao hàm cường đại linh lực, từng chiếc phong mang kinh thế, lại thiếu đi trọng yếu nhất hư không chi lực. Bất quá nàng cũng đem diễn hóa, càng thêm thích hợp tự thân, khiến hắn uy năng đạt đến hiện nay đang có thể chạm tới cực hạn. Chỉ thấy kia mạn thiên phi vũ bỗng nhiên đều tự phân hóa khép lại. Trong chớp mắt liền ngưng tụ làm hai đầu màu trắng vũ long, dài đến hơn 100 mét. Phi vũ tiễn mang giống như long tức oanh minh, một trái một phải, từ hai cái phương hướng hướng về thường thanh thụ dưới bóng người quấn giết tới. Ngang, tầm hồi rồng gầm, lộ ra chân long khí tức. Phi vũ hóa rồng, chính là phi vũ thánh ấn cùng long hoàng thánh ấn kết hợp, có được phô thiên cái địa dọa người uy thế. Đối với cô gái trẻ tuổi, Tần Trường Phong không keo kiệt bất luận cái gì huyền công bí pháp, nhưng loại này kết hợp, hắn nhưng chưa bao giờ có dạy qua, thậm chí chính hắn đều cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng này cái tài tình vô song nữ tử, lại chính mình thôi diễn ra như vậy một loại thăng hoa. Nữ tử ánh mắt nhu hòa, thần sắc kiên định, phi vũ chân long thế đi hung mãnh, phảng phất không lưu tình chút nào. Trên thực tế, nhu hòa ánh mắt đại biểu nàng đối với sư phụ kính yêu. Kiên định thần sắc đại biểu nàng vĩnh viễn không buông tha tín niệm. Mà bay vũ chân long thế công, nhưng là nàng cấp bách nghĩ muốn đi tìm hoa ca ca quyết tâm. Bởi vì sư cha đã đáp ứng, chỉ cần nàng có thể kéo xuống hắn một mảnh góc áo, liền làm cho nàng xuất sư, đi thế giới bên ngoài du lịch. Như thế nàng liền có thể đi vũ hóa thần triều, tìm kiếm huynh trưởng rồi. Trong hư không nữ đồ nhi kiên quyết phát động công kích, thậm chí mang theo đánh lén ý vị, mà dài thanh dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng Tần Trường Phong lại không nhúc nhích. Hắn bảo thể óng ánh, vô tận nói hoa từ trong cơ thể gột rửa mà ra, lại để huyết nhục phảng phất trở nên trong suốt. Đạo đế trường sinh tiên khu tích chứa đại áo bí mật vô cùng trực quan hiện ra ở ngoài. Chỉ thấy hắn xương cốt đã tất cả đều hóa thành kim sắc, tinh khiết óng ánh đến giống như tiên ngọc chế tạo, bảo cốt không thiếu sót, có loại hàng đặt lớn hơi thở của đạo. Đây là pháp tắc đế xương, trải qua đại đạo pháp tắc áo nghĩa ma luyện, vô luận mật độ cường độ vẫn là pháp tắc thân hòa độ đều gấp 100 lần tại trưng đế phía trước. Kia giống như trong suốt huyết nhục cũng giống như thế, bảo thể vô thượng, mạnh mẽ vô cực, sau khi thi triển thần thông cũng có bất trắc chi uy. Nhưng càng kinh người hơn chính là, tại kia cỗ đế xương phía trên, có một bộ thần bí hình ảnh lạc ấn trên đó. Các loại phù văn cùng vết tích xen lẫn mà thành, một mình đi xem, tay trái nơi đó giống như là có một tòa tiên tháp. 9 tầng tháp văn từ bàn tay một mực lan tràn đến cánh tay. Tay phải nơi đó uyển hình như có cửu long quấn quanh. Xương rồng tiên cánh tay có thể nứt bầu trời, xương đầu chỗ phảng phất lại có nhật nguyệt tề huy, một vòng huyết nhật, một đạo thương nguyệt, nửa tả hữu hốc mắt mà lạc ấn. Xem toàn thể lúc đi, lại chỉ thấy tất cả tiên tháp, chân long, nhật nguyệt, phi vũ vân vân cũng không có thể thấy được. Chỉ có một bức đại đạo thiên đồ khắc ở đế xương phía trên. Nó là một cái chỉnh thể, không chỉ có huyền diệu khó lường, càng chất chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Trên thực tế, đây là đạo đế độc hữu đế đồ, chỉ có thần hồn hợp đạo đạo đế mới có thể từ trường sinh đế khu bên trong thai nghén mà ra. Chính là tại chiến văn trên cơ sở diễn hóa mà thành. lúc trước nguyên thần xông phá thức hải lồng giam cùng nhục thân hợp đạo lúc. Nguyên bản lạc ấn tại nguyên thần phía trên thần thông chiến văn cũng theo đó chuyển rời đến nhục thân trong cơ thể, cũng tại Trưng Đế trong quá trình hoàn thành thần diệu thăng hoa. Từ chiến văn tiến hóa làm đế văn, nguyên thần giấu tại nhục thân vũ trụ, mà cái này bức đế văn thiên đồ, chính là kết nối nhục thân cùng nguyên thần thông đạo, càng là đạo đế suốt đời tu vi tinh hoa, cường cực thế giới chỗ căn bản. Có thể nói, tấm này đế đồ nội uẩn ẩn giấu Tần Trường Phong ngũ đại bản mệnh thần thông, thậm chí thiên địa nhân tam tai hết thảy huyền bí. Nếu có người có thể đem ngộ ra, sẽ cùng trong tay cầm hắn tất cả thần thông bí mật. Bởi vì đại đạo tu hành tạm thời đã bị đi đến phần cuối, nhất định phải tại nguyên thủy trong tiên cảnh đạt được thành tiên cơ duyên sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp, cho nên ở đây giáng lâm che trời hơn 10 năm ở giữa. Tần Trường Phong không có sự tình khác dưới tình huống, vẫn tại nghiên cứu tấm này trong cơ thể thiên đồ. Kết quả càng tìm tòi nghiên cứu càng là kinh hãi, càng cảm giác tối nghĩa thâm ảo, trong đó ẩn giấu nói dày rộng lớn bao la hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Cho tới để hắn sinh ra một loại này dày phần cuối nhưng cùng chân tiên đại đạo so sánh nhau, thậm chí so tiên cao hơn xa hơn cảm giác, như lấy tấm này thiên đồ làm căn cơ, tại đạo đế trên đường tiếp tục đi tới đích, đi đến cực hạn sẽ như thế nào? Ý nghĩ này, tại hắn trong quá trình nghiên cứu một cách tự nhiên sinh ra. Hắn không phải là cái thứ nhất nghĩ như vậy người, bởi vì tại cổ thương thánh vực kinh các bên trong, sớm đã tại thánh vực cao nhân tiền bối bản chép tay bên trong gặp qua. Bọn hắn cho rằng khả năng này thật có thể đi ra một đầu đăng lâm cửu thiên đỉnh phong thánh lộ. Nhưng cũng có khả năng cùng cực tâm huyết, hoang phế thiên phú 5 tháng, lại cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Chân tiên chi đạo trải qua vạn cổ 5 tháng lắng đọng, đã bị chứng minh là một đầu có thể đăng lâm đại đạo chi đỉnh chính đồ. Bây giờ không có lý do bỏ qua nó mà đi một đầu tiền đồ chưa biết lạc đường a. Tần Trường Phong thường xuyên thở dài, hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng không có quyết đoán đi bỏ qua chân tiên đại đạo không đi, mà nhất định phải đi mở sáng tạo đầu này chưa bao giờ có người đi qua đế lộ. Chỉ là mỗi khi nghĩ muốn đình chỉ nghiên cứu thiên đồ, triệt để đoạn mất ý nghĩ này lúc, nội tâm lại không thể ức chế mà tuôn ra mãnh liệt không cam lòng, phảng phất muốn để cho hắn yên tâm vứt bỏ Chu Chỉ Nhược, Elizabeth, Phiêu Nhứ đám người đồng dạng, để hắn lại một cách tự nhiên mà trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Khai sáng thánh lộ, vạn cổ đệ nhất, chấp đế đạo đứng đầu, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người chi hướng về a. Cảm giác được ngoại giới đánh tới gió mạnh lúc, Tần Trường Phong rốt cục mở mắt ra, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, khóe miệng hiển hiện ý cười, chuyện tương lai ai có thể nói hay lắm đâu. Hắn tự giác chân tiên đại đạo thông suốt sáng ngời, căn bản không có bỏ gần tìm xa lý do, có lẽ chờ hắn tại chân tiên trên đại đạo đi đến cực hạn lúc, mới có thể lại quay đầu tìm tòi nghiên cứu đầu này đế lộ. Ông, Tần Trường Phong đạo đế huyết nhục nhanh chóng khôi phục màu máu, bộ kia đế đồ liền dần dần che kín, nhưng cùng lúc đó, liên miên phù quang bản thân bên trong bay ra bên ngoài cơ thể. Đầy trời đạo phù xoay quanh, tại hư không xen lẫn làm nhất phương thánh địa, một vòng nói dương treo trên cao bầu trời, nóng bỏng, thần thánh, uy nghiêm, rộng lớn bao la hùng vĩ, chiến văn dị tượng, trời xanh vô đạo mặt trời chỉ là nhẹ nhàng nhất truyền. Cô nương trẻ tuổi tiếp cận toàn bộ tu vi triệu hoán hai đầu phi vũ chân long giống như mặt trời đã khuất băng tuyết nhanh chóng tiếu dung, trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Kia long chảo cơ hồ liền muốn chạm tới Tần Trường Phong trước ngực vạt áo, có thể cuối cùng vẫn là kém một tấc, một cái tắc chính là không cách nào vượt qua hồng câu. Không thể chạm đến, tiếp lấy mặt trời một vệt thần quang rơi đi. Tu nữ trẻ sĩ liền bị định tại hư không, lại không thể động đậy. Cảm giác bất lực, làm cho nàng nhận rõ chính mình cho dù đột phá nhất trọng cửa trước. Tại cái này thần bí khó lường sư phụ trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé đến như phù du. Sư phụ, tu vi của ngài đến tột cùng cao bao nhiêu a? Cô nương trẻ tuổi bị treo ở giữa không trung, đôi mắt sáng chớp động, lấy một phó sợ hãi than ngữ khí hỏi, tràn đầy sùng bái, đây chính là đến từ toàn bộ che trời một kỷ kinh diễm vạn cổ ngoan nhân đại đế sùng bái. Tần Trường Phong khó tránh khỏi đắc ý, nhưng thân là sư phụ, lại không thể không bảo trì uy nghi. Thế là nghĩ nghĩ, chắp hai tay sau lưng ngưỡng vọng bầu trời, thản nhiên nói, đại khái so với ngươi biết hết thảy đại đế cổ hoàng thêm lên cao hơn nữa một cảnh giới đi. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.